Bất diệt Long Đế, chương 1403, bày trận, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Lục Ly đạt được thiên linh tử sở hữu tàng thư, còn có cổ trưởng lão tàng thư, thần khí các trong tàng thư, các tàng thư bị hắn nhìn hơn phân nửa. Những này huyết linh nhi đều đã tìm hiểu, cũng truyền thâu cho hắn, tương đương với chính hắn tìm hiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Lục Ly lý luận tri thức đã không phải thường mạnh. Như loại này phòng ngự đại trận, huyễn trận, sát trận hắn tùy ý có thể nghĩ đến mấy trăm. Bất quá rất nhiều kỳ lạ đại trận cần vật liệu rất hà khắc. Chính hắn không có vật liệu, đồ thần điện đoán chừng cũng không có. Sở dĩ chỉ có thể bố trí đại trận, Triệu Hì đi trong kho hàng lật một chút bày trận phương diện vật liệu, toàn bộ mang theo tới. Lục Ly nhìn một chút miễn cưỡng chịu đựng, hắn bắt đầu mang theo 4 cái trưởng lão bày trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, hắn bố trí đại trận là đem chọn tòa Côn Luân Sơn đều bao phủ đi vào. Sở dĩ tạo dựng trận cơ lúc phá lệ phức tạp, bày trận quá lớn, giống như một cái trận thạch làm sai, có thể sẽ chênh lệch phân chia hao, thất chi vạn dặm. Hắn mang theo mấy cái trưởng lão đằng đằng vây quanh Côn Luân Sơn chuyển mấy chục giới, đem mấy cái trưởng lão đều cho chuyển choáng. Thậm chí có một cái trưởng lão đều đang hoài nghi, Lục Ly là tại bày trận, vẫn là đang cố tình bày nghi trận, phô trương thanh thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ngày thứ hai, Lục Ly phủi tay nói, tốt, xong rồi. Triệu Hì bọn người bốn phía nhìn nhìn, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì động tĩnh. Triệu Hì nghi ngờ mở chừng hai mắt nói, điện chủ, trận đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lên. Lục Ly quát khẽ một tiếng, tiện tay đánh ra một đạo thần lực, phía dưới mặt đất lập tức sáng lên một đạo quang mang. Tiếp lấy kia đạo quang mang lần theo đại sơn bên ngoài hướng nơi xa dọc theo mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tràng diện này cũng cảm giác giống như là dưới mặt đất có một đầu kim long tại du tẩu. Cực kỳ đẹp mắt, cũng rất là dọa người, đem một vài tuần tra quân sĩ dọa sợ. Ong ong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, không chỉ là một đầu quang long, chậm rãi xuất hiện mấy đầu quang long dưới đất du tẩu, vây quanh toàn bộ Côn Luân Sơn xoay quanh, kim quang nhàn nhạt hướng thiên uổng phí lan tràn mà đi. Cuối cùng dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái kim sắc vòng bảo hộ, móc ngược tại Côn Luân Sơn phía trên. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm. Trong điện rất nhiều bang chúng đều đã bị kinh động, nhìn xem giữa không trung cái kia kim sắc vòng bảo hộ đều cảm giác được bên trong ẩn chứa cường đại năng lượng. Cảm giác đại trận này bất phàm, cái này kim sắc trong hộ cháo ẩn ẩn có ám kim sắc ký tự lấp lánh. Những chữ kia phù vò thành từng đầu, giống như là một sợi tỏa liên, đem Côn Luân Sơn bầu trời hoàn toàn khóa lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thiên ngục trận thành. Lục Ly cảm ứng một phen, âm thầm gật đầu. Mặc dù lần thứ nhất bố trí đại trận này hiệu suất rất thấp, nhưng cuối cùng vẫn bố trí thành công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đại trận này có thể tự mình hấp thu thiên địa linh khí bổ sung năng lượng. Lực phòng ngự so cửu long trận mạnh hơn nhiều. Chỉ cần hấp thu mấy ngày thiên địa linh khí, kháng trụ một cái bình thường thần giới siêu cấp đại năng công kích một tháng không là vấn đề. Triệu Hì, ngươi ra ngoài công kích thử một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly chờ giây lát đối Triệu Hỉ hạ lệnh. Đằng sau bắn ra, cái này phòng ngự đại trận từ bên trong hướng ra phía ngoài phóng đi. Thế mà hoàn toàn không bị hạn chế. Cái này khiến còn lại mấy cái trưởng lão ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Trận này đến cùng có hữu dụng hay không a? Ầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Triệu Hỉ cũng có chút hoài nghi. Sở dĩ không dám phóng thích cường đại công kích, bày ra đại trận bên ngoài về sau. Đưa tay đối đại trận vỗ. Ầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Một đạo ngột ngạt thanh âm vang lên. Triệu Hỉ cảm giác đập vào trên miếng sắt. Vòng bảo hộ không có bất kỳ cái gì ba động. Tay của hắn ngược lại bị phản chấn lái đi. A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ba cái trưởng lão ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phía ngoài Triệu Hỉ trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Vận dụng chân ý công kích. Hắn trên trường kiếm sáng lên đạo đạo gợn nước. Tiếp lấy bốn phía thủy khí bị hắn trường kiếm hấp dẫn. Trường kiếm đột nhiên đánh xuống. Giữa không trung từng đầu thủy long gào thét mà ra. Đập ầm ầm tại vòng bảo hộ phía trên. Phanh phanh phanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Từng đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Cái này vòng bảo hộ không chỉ có không có bị phá ra. Ngược lại một điểm rung động đều không có. Cường đại đáng sợ. Tốt. Vào đi. Bằng vào chiến lực của ngươi. Cho ngươi công kích mấy vạn năm đều không phá nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly từ tốn nói. Hắn đánh ra một đạo thần lực. Đại trận trở nên hơi mờ hóa. Triệu Hỉ vội vàng đi đến. Cường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Triệu Hỉ cùng ba cái trưởng lão liếc nhau. Trên mặt đều lộ ra nét mừng. Có đại trận này chỉ ít có thể bảo chứng Côn Luân Sơn an toàn. Côn Luân Sơn vốn là một cái phúc địa. Bên trong có thể dựng dục ra rất nhiều thần tài. Chỉ cần bảo trụ Côn Luân Sơn. Chẳng khác nào bảo vệ đô thần điện căn cơ. Thần tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Nghĩ tới đây Triệu Hỉ lập tức linh cơ khẽ động hỏi. Điện chủ. Ngài có thể bố trí tụ linh trận sao nếu như chúng ta Côn Luân Sơn linh khí có thể càng dày đặc một chút. Bên trong linh dược những này sinh trưởng sẽ nhanh hơn. Cái này đơn giản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly không có bày trận. Chỉ là lấy ra một cái đại thiết bàn đưa cho Triệu Hỉ nói ra. Đây là một cái tụ linh bàn. Người ném đi trong quảng trường. Chỉ cần mở ra về sau. Côn Luân Sơn linh khí lại so với bên ngoài nồng đậm gấp mấy trăm lần a, mấy trăm lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Triệu Hỉ cùng mấy cái trưởng lão bị giật nảy mình. Trước kia Côn Luân Sơn chỉ Tuấn Phong mời người bố trí tụ linh trận. Thiên địa linh khí chỉ có thể so phía ngoài 50 lần. Lục Ly tùy ý xuất ra một vật. Có thể có như thế cường đại tụ linh thần thông. Triệu Hỉ dựa theo Lục Ly chỉ thị. Đem đại viên bàn phóng đi trong quảng trường. Sau đó mở ra tụ linh bàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Tại mâm lớn mở ra về sau. Bốn phía thiên địa cảm giác cũng hơi chấn động. Triệu Hỉ bọn người rõ ràng có thể cảm giác được phạm vi ngàn dặm thiên địa linh khí tựa hồ cũng bị hấp thu đi qua. Trong quảng trường thiên địa linh khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên nồng nặc lên. Oa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Trong quảng trường đã sớm tụ tập rất nhiều bang chúng. Cảm ứng được thiên địa linh khí nhanh chóng trở nên nồng đậm. Một đám người đều kích động lên. Người điện chủ này quả nhiên lợi hại. Cũng đích thật là giúp bọn hắn ở muốn. Thiên địa linh khí nồng đậm. Tu luyện thần lực tốc độ cũng nhanh. Mà lại thân thể thời gian dài tại như thế nồng đậm thiên địa linh khí xuống tu luyện hội. Sẽ dần dần trở nên cường đại. Thần lực và thân thể mạnh lên. thực lực cũng sẽ tăng lên. Phóng thích các loại công kích phòng ngự chân ý uy lực đều sẽ tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Điện chủ quá lợi hại. Đúng vậy a, vừa rồi cái kia thần trận Triệu Hỷ trưởng lão đều tạp bất phá đâu. Điện chủ nói Triệu Hỷ trưởng lão công kích mấy vạn năm đều tạp bất phá đâu. Thật là lợi hại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Như thế nồng đậm thiên địa linh khí. Về sau tốc độ tu luyện có thể tăng lên gấp trăm lần a. Phía sau núi trong dược điền linh dược sinh trưởng tốc độ cũng có thể tăng lên rất nhiều a, đoán chừng một tháng liền có thể thành thục một nhóm. Oa oa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Trong quảng trường hò hét ầm ĩ, chỉ Hy Nhi ra. Nghe lời của mọi người, nàng xem Lục Ly mục quang càng thêm sùng bái. Lục Ly coi thường một đám bang chúng, mang theo Triệu Hỷ mấy người tiếp tục làm việc lục. Hắn còn cần bố trí một cái huyễn trận, chủ yếu nhất là muốn bố trí một cái sát trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Huyễn trận đơn giản. Sát trận khó khăn nhất bố trí. Sát trận giống như bố trí tốt, thế nhưng là có thể đánh giết rất nhiều địch tới đánh. Quay lại còn muốn tu luyện một cái truyền tống trận. Liên tiếp long mạch bên kia, ân long mạch bên kia cũng muốn bố trí huyễn trận cùng sát trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly trong thời gian ngắn không muốn đi cùng Nguyệt Luân cung khai chiến. Chính hắn thực lực tăng lên cần thời gian. Đồ thần điện võ giả tử thương nhiều lắm. Cường giả chiến tử không ít. Nhất định phải bồi dưỡng một nhóm cường giả. Mới có thể tốt cùng Nguyệt Luân cung khai chiến. Lục Ly đáp ứng chỉ Hy Nhi muốn thay phụ thân nàng báo thù. Hắn lại không muốn động dùng lôi thần nổ. Kia rất dễ dàng bại lộ thân phận. Sở dĩ chỉ có thể tăng lên chính mình cùng đồ thần điện thực lực tổng hợp. Đến lúc đó dẫn người cưỡng ép công tháng trước Luân núi. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cách chương.